Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chương 2199, cường thế hạ xuống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Ngô Hạo Tiên Tôn. Hạ xuống Độc Cô Thành, quan chuyện nơi này, Độc Cô Giang Minh cái này nhất mạch, giấu giếm gắt gao. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là Ngô Hạo Tiên Tôn phân phó. Cũng không muốn Độc Cô ra tất cả mọi người trước thời hạn biết được. Một bên khác, Độc Cô Thành hôm nay thuộc về Độc Cô Vấn Thiên chỗ ở. Bởi vì Độc Cô ra khảo hạch chuyện, Độc Cô Vấn Thiên lớn nổi tiếng. Cái này thậm chí là để cho trong Độc Cô ra một ít trưởng lão vốn là giữ trung lập, đã có không thiếu bắt đầu nghiêng về Độc Cô Vấn Thiên. Không chỉ là bởi vì Độc Cô Vấn Thiên tiềm lực cao hơn Độc Cô Hồng Hưng, bọn họ ở trong mơ hồ lại là cảm giác được Độc Cô Vấn Thiên sau lưng núi dựa đồng dạng là cực kỳ không đơn giản. Mà ở Độc Cô Vấn Thiên bây giờ phủ đệ, thật ra thì Dịch Tiểu Phi và Túy Thanh Trúc đã đến, hai người đến cũng không có đưa tới Độc Cô ra chú ý. Dù là Dịch Tiểu Phi cũng không có đem tu vi che giấu, một cái ba kiếp tiên tôn còn chưa đủ ở trong Độc Cô ra đưa tới chú ý, thậm chí liền Độc Cô Vấn Thiên bên người tu sĩ cũng không biết Độc Cô Vấn Thiên sư tôn chính là đến người trẻ tuổi này, chỉ là một ba kiếp tiên tôn thôi. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi đến Độc Cô Vấn Thiên phủ đệ cũng không có và những tu sĩ khác có quá nhiều trao đổi. Chỗ ở cũng bị Độc Cô Vấn Thiên phân phó, người ngoài căn bản không cách nào quấy rầy. Ở trong phủ làm thành cấm địa giống vậy tồn tại, Dịch Tiểu Phi thân phận bị hiểu lầm, mà nhiều hơn trong phủ Độc Cô gia tu sĩ cho rằng Dịch Tiểu Phi chính là Độc Cô Vấn Thiên sư tôn bên người tu sĩ. Mà ở trong mắt bọn họ, Vấn Thiên sư tôn hôm nay nhất định là chín kiếp tiên tôn, làm sao có thể hoài nghi đến một cái ba kiếp tiên tôn tu sĩ trên mình. Sư tôn, người thân phận liền Mộc Gia Gia cũng không biết, ở bên này sư tôn có gì phân phó, cứ việc nói cho ta là được. Độc Cô Vấn Thiên ở Dịch Tiểu Phi trước mặt tương đương cung kính, lần này khảo hạch sau cùng một kích chính là sư tôn thủ đoạn, ở chí tôn kia thần khí trên huyết kiếm lưu lực lượng, cái này Độc Cô Vấn Thiên căn bản không cách nào cảm thấy đến. Nếu không phải sư tôn và Độc Cô Hồng Hưng đánh một trận, hắn liền nguy hiểm. Ta Hòa Thanh Trúc cũng chỉ là ở thêm một đoạn thời gian, đối đãi ngươi để cho ta có chút yên tâm thời điểm liền sẽ rời đi. Vân Châu Thương Đông Vực đối với Dịch Tiểu Phi căn bản không có chút nào áp lực. Căn cứ mình hiểu biết tin tức, trong Thương Đông Vực mạnh nhất tu vi tu sĩ, một nhóm kia chín kiếp tiên tôn ở trước mặt mình căn bản không đủ xem. Sư tôn phải đi, cái này làm cho Độc Cô Vấn Thiên trong giọng nói hơi có vẻ vẻ mất mát. Yên tâm, ít nhất không phải bây giờ. Thiên hạ không có tiệc không tan, sau này càng nhiều hơn đường, còn cần ngươi cái này đứa nhỏ tự đi ra ngoài, một mực dựa vào sư tôn che chở, ngươi trưởng thành cuối cùng sẽ đình trệ. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, những lời này để cho nghe Độc Cô Vấn Thiên gật đầu một cái. Hắn rõ ràng sư tôn làm như vậy hết thảy cũng là vì hắn tốt, dẫu sao hắn không thể một mực ở sư tôn bên người, mình thực lực lưu lại ở sư tôn trước mặt hoàn toàn chính là một cái con ghẻ, có thể giúp một tay rất ít, ngược lại sẽ làm trở ngại làm sư tôn làm việc. Vào Thiên Bảo Tháp hư không đại diễn kiếm thuật, ngươi cần phải thật tốt lĩnh ngộ sâu hơn một tầng thứ uy lực. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, trực tiếp đem trước mặt Độc Cô Vấn Thiên thu vào trong Thiên Bảo Tháp. Độc Cô Vấn Thiên ở kiếm đạo tu vi lên, có cực kỳ mạnh năng lực thiên phú. Một điểm này Dịch Tiểu Phi vào năm đó, ngang hàng cảnh giới dưới, cũng không cách nào so sánh. Hôm nay ở Tiên Vương thời điểm, dạy dỗ truyền thụ hư không đại diễn kiếm thuật, hiệu quả rất tốt, là tương lai Độc Cô Vấn Thiên, đột phá thành làm tiên tôn, đánh hạ xác thật cơ sở. Thời gian thoáng một cái, ở trong Độc Cô gia, đi qua 7 ngày, cái này 7 ngày, Độc Cô Thành, một như thường lệ bình tĩnh, chẳng qua là như vậy bình tĩnh, rốt cuộc bị Độc Cô Thành phía trên, một tiếng hoành lượng lôi cổ, hoàn toàn phá vỡ vốn là yên tĩnh. Lôi cổ dưới, toàn bộ Độc Cô Thành tu sĩ đều bị kinh động, to lớn Độc Cô Thành thượng không, mưa gió đột biến, mây sấm lăn lộn, có tiên thú tiếng gầm gừ vang lên. Trong hư không, chợt hiện ra 9 đầu to lớn lôi long. Cái này 9 đầu to lớn lôi long, dáng vẻ kỳ lạ, chính là Vân Châu đặc biệt thú sấm. Hắn tu vi lại có thể chính là tiên vương cảnh chập chờn. Ở 9 đầu lôi long nơi kéo khóa phía sau, xuất hiện nguy nga lộng lẫy, phía trên chính là các loại linh bảo, đó là vạn bảo các. Phía dưới trong Độc Cô Thành, tiên tôn cường giả đã hiện thân, khi thấy vậy 9 đầu lôi long nơi kéo gác lửng, từng cái khó tin, vậy hư không trôi lơ lửng gác lửng là có 10.000 kiện linh bảo tổ hợp mà thành, đem luyện chế tiến vào, coi như là trong Thương Đông vực luyện khí tháp đã từng luyện vật, mà vật này chính là Ngô Hạo tiên tôn sử dụng, không nghi ngờ chút nào. Giờ phút này vạn bảo các xuất hiện, là Ngô Hạo tiên tôn đích thân tới bọn họ Độc Cô Thành. Ngô Hạo tiên tôn đích thân tới Độc Cô Thành, đây chính là việc lớn, huống chi là hôm nay như vậy trận thế đến, thanh thế thật lớn, tiên tôn cường giả đều bị chấn động kinh động, huống chi tiên tôn dưới Độc Cô Thành tu sĩ, căn bản là chưa bao giờ gặp qua bực này nguy nga vô cùng cảnh tượng. Đây cũng là thế, lại có thể sẽ là Ngô Hạo tiên tôn, cái này một vị tiền bối ở Thương Đông vực tiên tôn cường giả trong, đây tuyệt đối là bạt tiêm tồn tại. Tiền bối chính là Độc Cô Hồng Hưng sư tôn. Vậy không được, không thể cứu vãn được à? Thán phục, nhìn thấy hết thảy, không thiếu tu sĩ lại là hâm mộ Độc Cô Hồng Hưng, Ngô Hạo tiên tôn đại giá đến chơi Độc Cô Thành, thật vẫn là để cho chúng ta Độc Cô gia nhà nghèo thêm rực rỡ à. Phía trước hư không rung động trong, có 3 cái ông già từ trong đi ra, cái này 3 người chính là Độc Cô gia người mạnh nhất, 3 vị đều là 9 kiếp tiên tôn, thân là Độc Cô gia lão tổ. Giờ phút này thấy Ngô Hạo tiên tôn vẫn là mang kính sợ, mặc dù Ngô Hạo tiên tôn vậy cầm bọn họ 3 người không có biện pháp, vậy cũng muốn 3 người liên thủ. Cái này bọn họ Độc Cô gia có thể không đắc tội liền không đắc tội, dẫu sao đắc tội hắn Độc Cô gia không có trái cây ngon ăn, mà lần này Ngô Hạo tiên tôn như vậy trận thế đến Độc Cô Thành, bọn họ 3 người trong nội tâm vẫn là có chút bất an. Độc Cô Hành, Độc Cô Lam còn có Độc Cô Ngạo Nhiên đã lâu không gặp, tiếng cười lớn từ vạn bảo các trong vang lên, tiếng cười kia vang dội toàn bộ Độc Cô Thành thượng không, không ngừng vang vọng mở, có tương đối lớn lực trùng kích, bất quá hiện thân cũng không phải là Ngô Hạo tiên tôn thân phận thật sự, mà là hắn thần anh lực dưới sự khống chế một cái 5 kiếp tiên tôn con rối. Mà như vậy cử động để cho Độc Cô Hành, Độc Cô Lam còn có Độc Cô Ngạo Nhiên trong nội tâm mặc dù không vui, dù sao đối phương như vậy được là đối với bọn họ 3 người hoàn toàn là không kính trọng, chẳng qua là đến chính là khách, huống chi Ngô Hạo tiên tôn được là làm việc còn có nóng nảy, bọn họ cũng là biết được.